Con đường vận mệnh, chương 36, thực lực vô ưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình cấp bách coi như là được giải quyết, thế nhưng nhiệm vụ tiêu diệt ô ma sơn trại con như là ngâm nước nóng. Theo như tinh tình báo, cứ 10 ngày ô ma trại sẽ có thêm một con voi chiến và 10 con chiến ngưu, đây rất có thể là thuộc tính của sơn trại. Bá Thiên Trấn đã trở thành nơi tập trung quân sự lớn nhất của liên đoàn vô ưu thôn. Nơi đây tập trung 2.000 kỵ binh, trong đó có 1.000 thiết kỵ, 2.000 thương binh, 2.000 bộ binh và 1.000 cung binh, tất cả đều là binh cấp 8.000 quân, tương đương với số binh lính của sơn trại cấp 3. Vì Bá Thiên Trấn trở thành thiên hạ đệ nhất trấn, nên có rất nhiều người chơi muốn gia nhập Bá Thiên Trấn. Nhưng tất nhiên là bị đội vệ binh cản ở ngoài, nếu cố tình xâm phạm giết bất luận tội, một số vẫn ngoan cố lẻn vào, và tất nhiên sẽ bị diệt sát. Nếu trấn trưởng Bá Thiên Trấn là người chơi, thì hắn hẳn sẽ bị soi mói, nhưng trấn trưởng là một cái NPC nên mấy tên kia không nói được gì. Chỉ một mực ghi hận mà thôi. Còn về phần Hoàng Kỳ Phương, tất cả các thôn trang đều được nâng lên hương thôn cấp 3. Nàng hiện tại có thể nâng toàn bộ lên thôn trấn cấp 1. Nhưng nàng không dám, vì quá mức chú ý, nên tất cả đành phải nhẫn nhịn. Chỉ cần cái thiên hạ đệ nhị trấn xuất hiện, thì các nàng sẽ ồ ạt nâng thành hương trấn. Hầu hết quân lính các thôn, Vô Ưu, Uy Vũ, Bạch Lang, Diệt Hùng, Vọng Hương, được chuyển sang Bá Thiên Trấn, chỉ trừ một số ít để thủ vệ. Ngay cả các võ tướng đều chuyển qua hết, vì hương thôn cấp cao nhất là 40, nhưng hương trấn cấp cao nhất là 80, vì mục đích là đánh chiếm ô ma trại mà Hoàng Kỳ Phương tất cả đập lên Bá Thiên Trấn. Trên thương xã, hàng ngày nàng đều cho người quét sạch các tài nguyên như nguyên liệu quý hiếm, thảo dược, đồ thần bí. Ngay cả lương thực giá rẻ cũng mua tất. Không phải nàng thiếu lương mà là chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Nếu như trí nhớ của nàng không lầm thì trong vòng một tháng nữa con đường vận mệnh sẽ có một đợt big update. Tại server Azure, phiên bản mang tên Hoàng Cân Chi Loạn Anh Hùng Loạn Thế. Giặc khăn vàng nổi lên, tất cả các sơn trại sẽ chuyển thành giặc khăn vàng. Binh lực tăng cấp 100 lần, tất cả các hương chấn, thành thị đều tăng một cấp bậc. Sản lượng nông nghiệp giảm 30, quan phủ bắt đầu thu thuế 30. Sản lượng, đây chính là một phiên bản cực kỳ hút máu người, nên hiện tại nàng bắt đầu thu mua các nguyên liệu để chuẩn bị cho sự kiện tới. Thương xã Bá Thiên Trấn hàng ngày chủ định bán ra 2 con hồ. Là sủng vật hoặc thú cưỡi, đây chính là nguồn thu duy nhất của các nàng. Một ngày trừ phí ra các nàng có thể kiếm được gần 100 vàng. Nhưng các nàng lại không chuyển thành tiền mặt mà trực tiếp đập vào Bá Thiên thôn. Phủ sách lực tuy cực kỳ khủng bố, giúp cho quân đội cực mạnh nhưng hút máu cực kỳ nhiều. Mỗi hạng mục bên trong mỗi lần thăng cấp đều khiến nàng ói máu. Mỗi lần nâng cấp tiêu hao sẽ theo cấp số cộng, lần đầu tiêu tốn 10 vàng, lần sau là 20 vàng. Mỗi lần nâng cấp thuộc tính sẽ tăng 5, thực sự là một ngày 100 vàng vẫn khôn đủ chi tiêu cho 5 hương thôn và 1 hương trấn. 3 ngày trước nàng chính thức thành lập công hội, mang tên là Vươn Lên Công Hội, trụ sở chính đặt tại Bá Thiên Trấn, với tổng cộng 4 thành viên. Thanh Ngọc là hội trưởng, phó hội là Minh Hương. Không phải là nàng không đủ năng lực làm hội trưởng, mà là vì cái tên ma kỳ thực sự là rất chói. Ai ai không biết đây chính là thiên hạ đệ nhất thôn. Nhằm mang đến một số chuyện không hay, nên nàng phải ẩn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vươn Lên Công Hội nằm ở chót bảng xếp hạng, bởi vì có ít thành viên tham gia. Nên chẳng ai thèm quan tâm. Hiện tại Vươn Lên Công Hội có tổng có 5 thôn trang, 1 trấn. Dân số lên đến 12.000, quân số đạt đến 10.000. Lương thực được xếp đầy 20 kho, mà đội quân được trang bị phẩm chất từ màu lam trở lên. Tất cả trang bị trắng được thanh lý tại thương xã, bắt đầu từ cấp độ hương trấn trở lên, tiệm rèn, phòng may đều có thể chế tạo trang bị phục dụng trong quân đội với phẩm chất cao. Hiện tại tiệm rèn Bá Thiên Trấn đã luyện chế được kinh kiếm phẩm chất lam, và có tỷ lệ 5, rèn được tinh kiếm phẩm chất lục trang, phòng may cũng vậy đã luyện chế được nội yến khải phẩm chất lam trang, và có tỷ lệ 5. Gia nhuyễn giáp phẩm chất lục trang. Trong thời gian này, Vươn Lên Công Hội phát triển cực nhanh, thực lực vượt xa tất cả công hội trên toàn cụm server. Nhưng Hoàng Kỳ Phương vẫn không có chút nào đắc ý, mà hiện tại lúc này nàng vô cùng lo lắng. Bởi vì còn 3 tháng nữa sẽ update phiên bản, mà cái ô ma sơn trại chính là mối nguy hại lớn nhất. 8.000 quân, quân số tăng lên 100 lần, tứ là 80 vạn sơn tặc, con số này cực kỳ khủng bố. Nếu không khéo, thôn trang của nàng sẽ bị ăn sạch không còn một miếng xương. Cha con nhà Cửu Bằng, Cửu Nguyên, không hổ là tuần thú sứ, một ngày, hai cha con có thể thu phục hơn 100 đầu thú. Hơn nữa trong quá trình đào tạo cũng xuất hiện ra một cái tuần thú sư, nhưng đáng tiếc là tư chất chỉ có cấp C, nhưng có còn hơn là không. 6 cái tử quán, thu thập nhân tài cũng không ít. Đa phần đều là NPC có tư chất A trở lên, trung bình 2 ngày sẽ có một cái NPC tư chất cao gia nhập. Con gái của cửu bằng, cửu gia Lê, nàng có một cái thiên phú cực cao, sau khi tăng cấp 40, nàng đã có một cái kỹ năng rất bá đạo. Huyết chiến, hy sinh sinh lực bản thân, cường công vào quân địch. Đồng thời bản thân đưa vào trạng thái vô địch trong 10 phút. Lực tấn công toàn diện tăng 150, kỹ năng yêu cầu kỵ tưởng, một kỹ năng quân tiên phong cực kỳ mạnh nhưng đáng tiếc là vô ưu thôn không có một con voi chiến cả. Nếu hiện tại trong tay nàng có một con voi, thì nàng đã đi công ô ma trại rồi. Chỉ cần đưa cửu gia Lệ lên tuyến đầu, phá vỡ kỹ năng thiết bích của tứ trại chủ. Theo sau đó là Lâm Quần với thiết kỵ vô song, đồng thời nàng cùng Nguyên Phụng bắp vào thủ hộ và kiêu hùng, thì chắc chắn đánh bay được tứ trại chủ kia. Nhưng đáng tiếc, voi chiến không có một con. Phía bên diệt hùng thôn cũng phát triển vượt bậc nhờ tài nguyên dường như vô hạn từ vô ưu thôn. Dựa vào binh lực, từ lúc thành lập thôn đến giờ, nàng cùng anh em Sĩ Nguyên, Sĩ Hoàn đã hoàn toàn làm chủ bờ Tây Yên lập diện tích lãnh địa lên tới 500 km2. Nhưng cũng đồng thời phải đối mặt với một cái sơn trại cấp 3. Ma Ca La sơn trại, cái sơn trại này thực cũng ngang ngửa Ô Ma sơn trại. Nếu theo tình hình này nếu không nhanh gọn giải quyết sơn tặc trước sự kiện update thì chỉ có một từ có thể diễn tả đó là chết. Hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời, nàng quyết định về nhà thăm ba mẹ. Đã lâu lắm rồi nàng chưa về nhà, mọi chuyện trong thôn có thể đưa cho mấy cái phó thôn giải quyết, ngoài ra còn có Tiểu Hà, Minh Hương, Thanh Ngọc trong game. Nếu không có chuyện đại sự gì thì ba nàng kia cũng giải quyết được. Sau một chuyến đi dài, trên xe con đường vận mệnh vẫn là đề tài sôi nổi nhất, một số thanh niên cực kỳ phấn khích to nhỏ khoe khoang thành tựu của mình. Nàng thì không quan tâm lắm, nhưng mấy cái người kia thật sự là ồn ào. Khiến người ta bực mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, tiểu mỹ nữ trông nàng có vẻ khinh thường chúng ta thì phải. Hoàng Kỳ Phương đang nhắm mắt, bỗng nhiên có một âm thanh bén nhọn vang lên. Đang trò chuyện vui vẻ, mọi người bỗng nhiên tập trung ánh mắt về một cô gái đang nhắm mắt ở phía đằng xa. Trên nét mặt nàng hiện ra hai từ khó chịu. Này cô gái, tê tôi cho cô biết nếu cô không lại đây bồi tội vì thái độ của mình. Thì tôi sẽ cho cô một bài học. Gã thanh niên ăn mắc bóng loán, đầu tóc chải chuốt thật tỉ mỉ nói lớn. Nàng khẽ mở mắt, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, khiến cho tâm linh tên thanh niên thoáng chốc sợ hãi. Hắn cắn răng một cái, lấy lại tinh thần. Ta Trần Minh Đại thôn trưởng Đại Nhạc thôn, lần nữa tuyên bố, nếu cô không lại đây xin lỗi vì thái độ kinh người của mình, ta sẽ dùng thực lực binh lực thôn trang tiêu diệt cái nhỏ nhoi sâu mọt của cô. Giết cô đến level không? Hắn gầm lên, nàng hết sức khinh thường những kẻ này, trong tay có được một chút thực lực tưởng rằng mình hơn người, dùng thế lực trong game để uy hiếp người khác phục tùng theo mình. Nàng đang chuẩn bị phản kích thì kế bên có một chàng thanh niên đeo mắt kiến đen bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, âm thanh phản phất làm cho tim người đông cứng lại. Bọn mày thật ồn ào, nếu thằng nào dám lên tiếng một lần nữa thì đừng có trách tại sao nhân sinh hiểm ác. Mày là thằng nào, chuyện của ông mày không cần mày xía. À, hắn chưa nói hết câu liền bị chàng thanh niên kia lao tới, một cước đá vào cằm tên Trần Minh Đại. Hắn liền hét thảm một tiếng, trong miệng phun ra hai cái răng. Tay run run chỉ về phía chàng thanh niên lạnh lùng kia. Mấy tên vệ sĩ của Trần Minh Đại liền nhao nhao cầm gậy giáo cho tên thanh niên lạnh lùng kia một trận, thế nhưng, vừa mới móc gậy ra chưa kịp làm gì. Thì thanh niên lạnh lùng đã lao lên giáng cho mỗi tên một cú đá. Chưa đầy 30s, 6 tên vệ sĩ nằm dài dưới đất, ngay lúc này tiếng báo hiệu đã đến nơi vang lên, chàng thanh niên lạnh lùng kia liền bước xuống, bỏ lại một câu, toàn rác rưởi, PS, nam chính đã xuất hiện, hắc hắc, cách chương.